Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 39. Lâm Minh vô cùng tự tin về y thuật của mình, anh cũng tin tưởng vào mắt nhìn của mình, không thể nào sai được. Phán đoán của mình tuyệt đối không thể sai. Nhưng tại sao Từ Xuân Huyền lại nói mình không có bệnh chứ? Lâm Minh nhìn chằm chằm vào mắt Từ Xuân Huyền, lại nhìn thấy vẻ mặt cô ấy có vẻ úp mở, ánh mắt run rẩy không dám nhìn thẳng. Trong nháy mắt, Lâm Minh đã hiểu ra, Từ Xuân Huyền đã nói dối. Cô ấy cố tình nói rằng mình không có bệnh, mục đích chính là để bảo vệ thể diện cho các bạn cùng lớp để mà họ không phải xấu hổ như vậy. Trong mắt Từ Xuân Huyền, Lâm Minh chỉ là một bác sĩ chân đất, nhưng những sinh viên xung quanh đây thì chưa chắc là như vậy. Đặc biệt là những người như Phó Vũ và họ tương lai đều sẽ là mặt của cải quý giá của Từ Xuân Huyền. Năng lực đằng sau bọn họ rất lớn, vượt xa với Lâm Minh. Vì vậy, Từ Xuân Huyền thà lựa chọn đắc tội với một vị bác sĩ chân đất cũng sẽ không đắc tội với những người này. Cô ấy đã quyết định hy sinh vì bác sĩ có vẻ tầm thường này. Mặc dù người này đã từng cứu sống ông nội cô ấy. Khi lời nói của Từ Xuân Huyền vừa rơi xuống, hiện trường đã sôi sùng sục. Nghe thấy chưa? Tên nhóc thối tha, Xuân Huyền người ta đã chính thức nói bản thân mình không có bệnh. Bây giờ anh còn gì để nói nữa không? Thật là cười chết mất. Cho dù anh có muốn thu hút ánh mắt của Xuân Huyền, cũng không cần dùng những lời nói dối hoang đường như vậy chứ, đúng không? Cóc ghẻ mà còn muốn ăn thịt thiên nga sao? Anh cũng xứng đáng gọi là tiên tinh sinh sao? Lâm tiên sinh sao? Mà cái danh này có ích lợi gì không? Anh cũng xứng đáng được gọi là bác sĩ sao? Mọi người cười chế nhạo chế giễu, một tên dối trá lừa gạt giả danh âm thiếu dương sai chữa khỏi bệnh trong nội của Xuân Huyền, thực sự cho rằng mình đã rất tài giỏi sao? Cũng đừng hòng mà chụp ảnh tự sướng, anh cho rằng anh là Lâm Thành Y sao? Ha, à xoái, tại sao gọi anh ta là kẻ dối trá chứ? Cái này còn không phải biết sao? Cô không nghĩ xem lão gia của nhà Từ bị bệnh, nhà Từ sẽ tìm tên nhóc này chữa trị sao? Nhất định không rồi, bọn nhất định sẽ mời những bác sĩ nổi tiếng, nhưng các bác sĩ nổi tiếng đều không chữa khỏi, là để thằng nhóc này chữa khỏi bệnh, không cảm thấy kỳ quá sao? Tôi cảm thấy hoặc là thằng nhóc này gặp may ông cụ nhà Từ tự khỏi bệnh, nhà Từ lại cho rằng anh ta chữa khỏi, hoặc là bệnh của ông cụ nhà họ Từ chính là bị người này giở trò anh ta để lừa gạt nhà họ Từ. Nếu không anh ta còn trẻ như vậy, mọi người có tin anh ta là một bác sĩ nổi tiếng hay không? Nói như vậy cũng có lý. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Xuân Huyền cũng không khỏi sững sờ. Đúng vậy, bệnh của ông nội thực sự quá kỳ lạ. Cô ấy đã nghe nói ngay cả Diêm La Tần Bắc Tùng bằng sống cũng thể chữa khỏi bệnh trong nội cô, kết quả lại người này chữa khỏi, quá là giả dối rồi đúng không? Đó chính là một Diêm La sống đó. Các bác sĩ thiên tài của tỉnh Giang Nam ở toàn bộ Hoa Hạ đều đến khám bệnh, sao có thể thua kém một người trẻ tuổi này chứ? Chân mày Từ Xuân Huyền nhíu lại, ánh mắt nhìn Lâm Minh không quá được tự nhiên. Cút đi, ở đây không hoan nghênh anh nữa, đồ lừa gạt. Lúc này cô gái tóc ngắn đã nói chuyện với Lâm Minh lúc trước đã hét lên. Câu nói này của cô ta giống như ngòi thuốc nổ, tất cả mọi người đều bắt đầu phun lửa ra. Đúng vậy, cút đi, tên lừa đảo chết tiệt. Đây cũng là nơi mà cái thứ chó chết nhanh có thể đến sao? Mau cút đi, cho bố mày, bằng không bố mày sẽ phế mày đó. Đừng tấn nặng Từ Thiên, đối xử khách sáo với anh một chút. Anh đã cho rằng Từ Thiên bao che cho anh. Thứ nhất, đây không phải là Nam Thành. Thứ hai, nếu tôi phế anh, Từ Thiên cũng không thể nào làm gì tôi cả. Cút nhanh, nhanh cút đi. Mọi người lần lượt ra hết người này đến người khác. Mấy nam sinh đã say rượu, thậm chí còn trực tiếp chửi bới. Ai nấy đều có giọng điệu vô cùng khó nghe. Lần này Từ Xuân Huyền cũng không nói gì, hiển nhiên cô đã tin vào những lời suy luận của các bạn học này. Con người cô ghét nhất là những kẻ nói dối, vì vậy cô lựa chọn im lặng. Một nụ cười lạnh lùng hiện lên khuôn mặt của Phó Vũ, đôi mắt cũng nheo lại. Điều anh ta muốn chính là kết quả này. Tuy rằng người này không đắc tội với anh ta, nhưng chuyện vừa rồi khiến anh ta cực kỳ không vui. Bất cứ ai khiến anh ta không vui thì anh ta đều sẽ không dễ dàng buông tha. Xung quanh là tiếng la hét như thủy triều dâng lên, những bạn học này đoàn kết một cách đáng ngạc nhiên. Trong lòng Lâm Minh cực kỳ tức giận, nhưng anh không phát bảo nổi, mà trên mặt không nhìn thấy một chút tức giận nào. Anh gật đầu, được rồi, đã như vậy thì tôi đi trước đây, nhưng mà hy vọng các vị không được hối hận. Hối hận sao? Hối hận gì chứ? Cút ngay. Đâu ra nhiều lời đe dọa như vậy? Anh tính toán là cái rễ hành gì? Cút đi. Mấy tên mặt kia sốt ruột hét lên. Lâm Minh không nói gì, xoay người đi ra khỏi cửa. Được ha, cái thứ chó làm mất hứng này cuối cùng cũng đi rồi. Rất nhiều người hò reo, thậm chí còn vỗ tay, như thế bọn họ vừa chiến thắng một trận đánh lớn. Phó Vũ và những người khác cũng cười lớn. Từ Xuân Huyền không nói lời nào, sắc mặt cũng không thay đổi bao nhiêu. Anh Vũ, chúng ta đuổi tên nhóc này cút đi rồi. Để đến nữa chú Thiên quay lại đây, chúng ta làm sao giải thích với chú Thiên đây? Anh chàng mập mạp bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Nên giải thích thế nào thì cứ giải thích như vậy thôi. Thằng nhóc này nói bậy bạ ở đây, chúng ta chưa đánh anh ta là may rồi. Chỉ là một tên lừa gạt mà thôi. Chúng ta có thể nói chuyện với chú Thiên thật rõ ràng, kể rõ về bộ mặt thật của tên lừa gạt này. Phó Vũ hừ lạnh nói, được. Mấy người gật đầu. Xuân Huyền, cô đừng lo lắng, nhất là tôi sẽ nói chuyện với chú hai của cô. Lại đây, chúng ta uống đi này đi. Đặt chỗ tối nay ở Kim Thế Duyên KTV đi, tính cho tôi. Phó Vũ đầy hào khí nói ra, được, anh Vũ, môn năm. Đám sinh viên hò reo. Tờ Xuân Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn cách không làm mọi người bất hứng, nâng ly đổ chất lỏng vào trong miệng. Tuy nhiên, uống được nửa ly, thân thể Tờ Xuân Huyền đột nhiên run rẩy, sau đó cả người thở gấp cực liệt, đôi mắt đen nhíu lại, trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Xuân Huyền, cô làm sao vậy? Nhanh gọi xe cấp cứu! Tất cả mọi người đều sững sờ, vô cùng hoảng hốt, nối tiếp nhau la hét, đám sinh viên đều hoảng loạn, cả sân tiệc trở nên một đống hỗn độn. Không một ai ngờ tới, sao đột nhiên xảy ra chuyện này chứ? Phó Vũ và những người khác sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Không lẽ thật sự là bị tên đó nói trúng được sao? Một sinh viên lẩm bẩm nói ra, chắc chắn là lừa gạt, giả dối thôi. Phó Vũ nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau, xe cấp cứu lao vào trường và đưa Từ Xuân Huyền, người đang hôn mê bất tỉnh, lên xe. Cả trường học đều bị kích động. Về phần Lâm Minh vẫn đứng ở cổng trường, yên lặng nhìn tất cả chuyện này. Anh lắc đầu, cầm điện thoại lên nhìn thời gian, lông mày ngay lập tức cau lại. Đã 9 giờ rồi, sao vẫn chưa thấy Từ Thiên? Anh ta chạy đi đâu chứ? Lâm Minh do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn gọi điện thoại cho Từ Thiên. Tuy nhiên, gọi mấy lần vẫn không ai bắt máy. Lâm Minh trong lòng lột bột một tiếng, cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường nếu như là điện thoại của mình, cho dù xảy ra chuyện gì, Từ Thiên đều sẽ bắt máy. Tại sao bây giờ đột nhiên người không thấy đâu, điện thoại cũng không bắt máy chứ? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Lâm Minh đầu óc nặng trĩu, đang định quay số gọi Mã Hải. Reng. Đúng lúc này điện thoại di động anh lại sáng lên. Vừa nhìn qua điện thoại hiển thị rốt cục lại là Từ Thiên. Lâm Minh cau mày bắt máy. Từ Thiên, anh thấp giọng lầm bầm một tiếng. Từ Thiên bây giờ e rằng không còn nhiều sức lực để nói chuyện với anh. Trên điện thoại có một giọng nói trầm ấm vang lên. Lâm Minh thở gấp nhìn rất nhanh, sau đó bình tĩnh trở lại. Anh là ai? Anh thở hỏi. Tên của tôi anh nhất định chưa từng nghe qua, nhưng người trong đạo nể mặt tôi đều gọi tôi một tiếng anh Long. Giọng nói ở bên kia điện thoại vang lên. Anh có phải là Khổ Long không? Lâm Minh đột nhiên nhận thức được điều gì đó. Nếu tôi đoán không sai, anh chắc là vị Lâm Đồng kia của tập đoàn Dương Hoa, đúng không? Khổ Long lại lùng nói. Sao anh biết tôi? Tôi tin là người Nam Thành, không có việc gì lại chạy đến Giang Thành, hơn nữa còn thường xuyên ra vào tập đoàn Dương Hoa. Tôi không phải là kẻ mù, làm sao thế không nhìn ra được mối liên hệ giữa anh ta và tập đoàn Dương Hoa chứ? Khổ Long lại lùng nói. Anh đang ở đâu? Lâm Minh đột nhiên hỏi một câu. Khổ Long nghe thấy có chút ngạc nhiên. Theo lẽ thường mà nói, lúc này không phải là Lâm Minh nên hỏi Khổ Long anh rốt cuộc muốn thế nào, hoặc là yêu cầu Khổ Long thả Từ Thiên ra, sau đó Khổ Long lại đưa ra các điều kiện sao? Tại sao Lâm Minh lại đột nhiên nói ra câu này? Tôi đang ở Kim Thế Duyên KTV, Khổ Long theo bản năng nói ra, nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy có gì đó không ổn. Anh muốn làm cái gì? Ông ta thấp giọng hỏi. Chờ tôi. Lâm Minh điềm đạm nói rồi trực tiếp cúp điện thoại. Hả? Khổ Long cau mày và liếc nhìn điện thoại. Thật là một tên kiêu ngạo, tìm cái chết sao? Tên khốn kiếp này. Người đàn ông vạm vỡ nhổ nước bọt mắng chửi. Ông chủ có cần chuẩn bị thêm người không? Người bên cạnh hỏi. Nếu chỉ là một người, cứ để anh ta vào đi. Khổ Long nói một cách thờ ơ. Vâng. Nhà họ Từ ở Nam Thành, Từ Đám Đống vừa mới về đến nhà thì nhận một cuộc gọi từ Giang Thành, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. A Phúc, Đống Giai. Một người đàn ông trung niên lon ton chạy tới. Mau chuẩn bị xe đưa tôi đến Giang Thành. Vâng. Người đàn ông tên A Phúc kia vội vàng chạy đi. Có chuyện gì mà luống qua luống cuống vậy? Bình tĩnh chút, trời không sập xuống đâu. Ông cụ Từ Diệu Ninh, ông Dung bước ra khỏi phòng. Từ lần trước, sau khi Lâm Minh kê đơn thuốc, ông đã được chữa khỏi nhờ vào đơn thuốc kia. Thân thể ngày một tốt lên, tinh thần cũng sung mãn, như thể được thay da đổi thịt. Cha, không có chuyện gì cả, cha về phòng nghỉ ngơi trước đi. Từ Nam Đống cười nói. Khôn kiếp, con nghĩ rằng con có thể lừa được ông già này sao? Có chuyện gì thì nhanh chóng nói cho cha biết ngay. Không lẽ muốn ông lão già này muốn dùng gậy đánh con sao? Ông lão giận dữ hét lên, nên nét độc đoán khiến Từ Nam Đống, ông trùm của trung tâm mua sắm Nam Thành phải run sợ. Từ Nam Đống cảm thấy chua xót trong lòng. Cha, cha đừng nóng giận, con không cố ý nói giấu cha. Thật sự không phải là chuyện lớn. Không phải là chuyện lớn, con có thể hoảng sợ như vậy sao? Ông cụ ngưng trọng nói. Nói cho cha biết, có phải ở Na Giang Thành xảy ra chuyện gì rồi không? Không, hôm nay là sinh nhật của Xuân Huyền, uống quá nhiều và nôn mửa trong bệnh viện, con phải vội vàng chạy đến chăm sóc cho nó. Từ Nam Đống cười nói. Từ Diệu Ninh nhắm đôi mắt lại, không nói gì. Khoảng 4-5 giây sau, ông ta mới mấy miệng trầm giọng nói. Không, không đơn giản như vậy. E rằng Xuân Huyền đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Hơn nữa, A Thiên cũng xảy ra chuyện rồi. Nếu như A Thiên không sao, con sẽ không tự mình đến Giang Thành. Con sẽ để A Thiên, người đang ở Giang Thành chăm sóc cho Xuân Huyền. Nhưng con không làm như vậy. Ông cụ đã sống một đời rất minh mẫn, làm sao thấy không nhìn ra được những ngõ ngách ở trong đó. Từ Đạo Đấm thở dài, khai nhận nói. Xuân Huyền bị bệnh, A Thiên bị Khổ Long bắt rồi. Đôi mắt vẫn đục của ông lão đột nhiên mở to mấy phần. Nếu là như vậy, vậy thì con không nên đến Giang Thành. Ông cụ trầm giọng nói. Tại sao? Khổ Long đã nắm được A Thiên, tin tức chắc chắn sẽ giấu không được. Một khi tin tức A Thiên bị bắt truyền đến Nam Thành, con cảm thấy Nam Thành ở bên này sẽ như thế nào? Thiên hạ đại loạn. Từ Đạo Đống sắc mặt rất khó coi. Vì vậy con bắt buộc phải ở lại đây thay A Thiên tránh giữ bầy lang sói hổ báo ở Nam Thành. Còn A Thiên thì phải làm sao? Cha sẽ đi. Ông cụ trầm giọng nói. Cha đi càng thích hợp hơn so với con. Khổ Long hắn ta cũng được coi là anh hùng một phương. Cha nghĩ hắn chắc chắn sẽ không làm khó ông già yếu ớt này. Nói xong, Từ Diệu Ninh trực tiếp sải bước đi ra ngoài cửa. Từ Đạo Đống mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Chết! Xe taxi dừng lại trước cổng Kim Thế Duyên KTV. Kim Thế Duyên KTV này cũng được coi là nơi vô cùng nổi tiếng ở Giang Thành. Chưa kể mặt tiền sang trọng, quy mô không gì sánh kịp. Chỉ cần những dãy xe sang đậu ở cổng cũng biết đây là nơi tiêu phí cao cấp. Mã Tử ở cửa Long Ton chạy tới, mở cửa cho xe Lâm, cho Lâm Minh. Buổi tối tốt lành, ông chủ. Anh ta cười nói, mặc dù trong lòng rất kính thường Lâm Minh, người đang mặc một quần áo rẻ tiền, nhưng trên mặt không hề biểu lộ một chút biểu cảm nào. Xin hỏi ông chủ đã đặt chỗ trước chưa? Tôi đến đây để tìm ông chủ có canh. Lâm Minh liếc mắt nhìn về phía cửa nói ra. Ông chủ sao? Mã Tử có chút ngạc nhiên. Lúc này bộ đàm trên ngực Mã Tử đã vang lên. A Hào, để anh ta lên. Vâng, anh Lang. Mã Tử được gọi là A Hào kia là nhìn kỹ Lâm Minh thở nói. Lên đi, hộp VIP Hoàng gia lầu 5, ông chủ chúng tôi đã chờ anh bên trong. Được. Lâm Minh điềm đạm nói rồi trực tiếp bước vào trong. Không cần người dẫn đường, bởi vì toàn bộ KTV là đôi mắt của Khổ Long. Lâm Minh bình tĩnh đi vào thang máy, ấn số lầu 5. Chờ một chút. Lúc này một nhóm người vội vàng chạy tới, mở thang máy ra, chen lấn vào. Lâm Minh cau mày. Những người này rốt cục lại là bạn học trong bữa tiệc sinh nhật của Xuân Huyền, dẫn đầu chính là tên mập đó. Dồ, cái tên này tại sao lại chạy đến đây chứ? Tên mập cũng lập tức phát hiện ra Lâm Minh, lúc này cảm thấy âm dương kỳ quái. Giọng nói này của anh ta đã lập tức thu hút ánh mắt nhìn của mọi người. Mọi người đều nhìn vào Lâm Minh, toàn bộ đều kinh ngạc. Tên khốn này lại sao ở đây chứ? Cái thứ chó nhân ta làm sao có thể vào được chứ? Không phải nói mức tiêu phí tối thiểu ở đây phải là 2 vạn sao? Loại người hèn nhân ta làm sao có khả năng tiêu phí ở đây chứ? Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Các bạn học đều liên tục bất ngờ, còn cười nhạo chế giễu. Bọn họ cũng là nhờ phúc của Phó Vũ. Phó Vũ đề nghị trước đó và đặt chỗ ở đây. Mặc dù Xuân Huyền xảy ra chuyện, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc bọn họ đến đây. Họ không quan tâm tự Xuân Huyền như thế nào. Điều mà bọn họ quan tâm là hôm nay bọn họ có vui hay không. Là mình cau mày đột nhiên hỏi một tiếng. Các anh ở hộp nào? 36 thế nào? Anh muốn đến uống rượu không? Muốn đến thưởng thức không? Anh cũng xứng sao? Tên mập nhổ nước bọt nói ra. Bà đây cho dù có dẫn chó vào trong hộp cũng sẽ không cho cái thứ chó như anh đi vào. Cô gái tóc ngắn cũng ở đó không chút khách khí chửi rủa. Lâm Minh im lặng gật đầu, có nói lời nào. Thang máy lên đến tầng 4 thì mở ra. Gã mà trực tiếp bước ra khỏi cửa thang máy. Nhưng mà điều khiến bọn họ kinh ngạc là Lâm Minh không đi xuống mà trực tiếp đi lên lầu 5. Tầng 5 không phải là không mở cửa đón tiếp sao? Cái thứ chó này chạy đến tầng 5 làm cái gì chứ? Không biết, nhưng mà tôi nghe nói tầng 5 là tầng dành riêng cho anh Long. Ngoài trừ người qua đấy ra và khách ra, không người bình thường đều không được phép vào. Ngày đó lần trước có người say rượu và tự ý chạy lên tầng 5, kết quả là bị anh Long chặt hai tay và ném ra khỏi KTV. Đáng sợ như vậy sao? Vậy thì không phải nói cái tên nhóc này cũng xong đời rồi sao? Ha ha, chúng ta chờ một lát đi, chắc được chút nữa anh ta sẽ bị anh Long ném ra đường. Ha ha. Một nhóm người cười nhạt và bước vào hộp đêm bắt đầu hưởng thụ. Còn Lâm Minh còn đến cửa hộp sang trọng nhất trong toàn bộ KTV. Cánh cửa được đẩy ra, một số người đang ngồi hút thuốc ở bên trong. Còn trên chiếc ghế bên cạnh có một đàn ông máu me toàn thân, mặt mũi sưng phù, đó chính là Từ Thiên. Ông ta đã có chút thần khí không tỉnh táo, 10 móng tay đều bị nhổ sạch sẽ, rõ ràng là Khổ Long đã tra tấn ông ta. Không có cách nào khác, Từ Thiên đã xâm phạm đến đường biên ngang của ông ta rồi. Lần này ông ta không định dễ dàng bỏ qua cho Từ Thiên. Cậu chính là Lâm Đồng sao? Một đàn ông mang một cái bịt mắt màu đen, khuôn mặt tràn đầy vẻ cặn bã, chân bắt chéo, tháo khuy áo, thờ ơ nhìn Lâm Minh nói ra. Ngoài ra đám người này kinh ngạc về phía tuổi tác của Lâm Minh. Đúng. Lâm Minh trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, cũng nhìn Từ Thiên kia nói ra. Tìm mấy người ném mấy tên ở hộp 666 xuống đường cho tôi. Khổ Long cau mày. Ông ta biết mắt nhìn Lâm Minh đang có vẻ mặt bình tĩnh, sau đó quay đầu hỏi một câu. Hộp 666 là của ai? Bạn học của Phó Vũ. Vậy thì ném ra ngoài. Vâng. Người bên cạnh gật đầu, ngay lập tức xuống thu xếp. Một lúc sau có tiếng kêu thảm thiết giữa lối đi. Sau đó 7-8 sinh viên đều bị ném ra đường, ai nấy đều bị ném đến đầu choáng mắt hoa, nhếch nhác không chịu thấu. Tên béo và nhóm con ta đều chết lặng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy họ chỉ có thể gọi điện cho Phó Vũ. Cậu hài lòng chưa, Lâm Đồng? Bây giờ chúng ta có thể nói về điều kiện rồi chứ? Trên lầu năm, Khổ Long mặt không biểu cảm nhìn Lâm Minh. Không cần nói nữa, tôi rất hài lòng. Lâm Minh đứng dậy bình tĩnh nói. Đối với hành vi vừa rồi của anh, đợi lát nữa khi tôi ra tay, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Thế nào? Cậu đã nói gì vậy? Người này là tên Đinh sao? Ông chủ, cậu ta thực sự là Lâm Đồng của tập đoàn Dương Hoa sao? Mọi người chỉ như tắt nước, đồng thời cả đầu cũng mờ mịt. Lần này ngay cả Khổ Lâm cũng có chút không thể hiểu được. Chỉ có một mình cậu ta sao lại dám nói ra những lời kiêu ngạo như vậy khi đối mặt với đám lưu manh hung hãn tàn bạo này chứ? Tôi thấy tên nhóc cậu không thành thật, quỳ xuống cho ông. Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ mặt vét, nhìn không lọt mắt, tức giận xông tới, hung hăng quất một cái vào mặt Lâm Minh. Nhưng ngay khi cả tát của anh ta đến gần, Lâm Minh bất ngờ dùng tay trái nắm lấy cổ tay của gã đàn ông lực lưỡng kia, sau đó lòng bàn tay kia biến thành một con dao chém mạnh vào cánh tay của anh ta. Rát! Một âm thanh chói tai vang lên. Nhìn thấy cánh tay người đàn ông lực lưỡng kia lập tức bị chặt đứt, máu tươi phun ra. A! Gã đàn ông to lớn kêu gào thảm thiết. Lâm Minh túm lấy cổ gã đàn ông to lớn một cách dễ như trở bàn tay. Một gã cường tráng cao gần 2 mét, nặng hơn 100 kg, trực tiếp bị Lâm Minh nhấc lên rồi hung hăng đập vào bức tường bên cạnh. Âm! Bức tường nứt ra. Không biết có bao nhiêu sức mạnh được truyền đi, cả tòa nhà đều như thể đã bị rung chuyển. Lâm Minh buông nhẹ 5 ngón tay ra, thân thể người đàn ông to lớn từ từ trượt xuống như một cái xác không xương, ngã xuống đất rồi trực tiếp ngất đi. Một tên côn đồ mạnh như vậy đã thấy dễ dàng bị giải quyết như vậy sao? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả Khổ Long, đều chết lặng. Lâm Minh chậm rãi buông tay xuống, nhìn vài người rồi bình tĩnh nói, bây giờ có thể hiểu được lời tôi chưa? Hai chiêu này của Lâm Minh đã hoàn toàn khiến cho đám người Khổ Long phải choáng váng. Ngay cả Thừa Thiên, người đã bị trói vào ghế và bị tra tấn đến hấp hối, ngay lúc này cũng trợn to đôi mắt ngây người mà nhìn. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp vì Lâm Đồng này rồi. Tôi đã nói rồi, dám đơn thân đến gặp Khổ Long tôi, làm sao có thể không có bản lĩnh được chứ? Khổ Long dẫn đầu lấy lại tinh thần, hết thành thuốc trên ngón tay, nhẹ nhàng vẫy tay. 7-8 người đàn ông to lớn tới bên ngoài căn phòng lao vào. Ai đấy đều mặc vest sầm trổ, trên tay còn cầm mã tấu chói sáng, khuôn mặt đáng ghét và đôi mắt dữ tợn. Xem thử rốt cục là nắm đấm của cậu cứng hay là con dao của tôi cứng. Khổ Long bình tĩnh nói, giọng nói vừa ra xuống đất. Tất cả mấy tên lực lượng toàn bộ đều hung tợn lao về phía Lâm Minh chém ra xuống. Không một chút thương tiếc. Đây là muốn băm Lâm Minh thành tương thịt sao? Lâm Minh sẽ không thể khoanh tay chờ chết. Anh nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng né được mấy vết dao, sau đó lật người rơi xuống mặt sau của ghế sofa. Chạy sao? Cậu chạy thoát được sao? Bao vây cậu ta cho tôi. Băm nó. Mùi đàn ông to lớn gầm lên. Tất cả mọi người ngay lập tức bao vây Lâm Minh. Lúc này anh dường như không còn đường nào để trốn thoát. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, một cảnh còn kinh người hơn đã xuất hiện. Lâm Minh đột nhiên một tay nắm lấy ghế sofa gỗ rắn chắc ở trước mặt, hung hăng quất vào đám người đang lao tới. Loại ghế sofa gỗ đặc này cũng nặng phải 300 kg, rốt cục là bị Lâm Minh kéo lên như thế. Những người nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đều thiếu chút nữa cũng rơi xuống đất. Mới ra lực lượng này, trước giờ chưa từng nghĩ loại chuyện này sẽ xảy ra. Nhìn ghế sofa gỗ bị đánh ầm ầm, ai nấy đều sững sờ tại chỗ, sau đó đều bị đánh bay lên không trung. Ầm ầm ầm. Một đám người ngã xuống, Lâm Minh lại vung tay đập ghế sofa về phía một đàn ông to lớn bên cạnh. Người đàn ông to lớn sợ đến mức ném hết dao trong tay, quay đầu bỏ chạy nhưng vô ích, ghế sofa đập mạnh vào lưng anh ta. Ầm. Người đó giống như một quả cầu lông đập mạnh vào tường, ngay sau đó lăn xuống không chút cử động. Một vùng động lớn bị lõm xuống sau lưng anh ta, sợ rằng xương sống cũng bị gãy rồi. Dáng vẻ thảm hại khiến người ta không lạnh mà run. Một lúc sau, cả 7-8 gã đàn ông to lớn xông tới, toàn bộ đều ngã lăn xuống đất, hoặc là rên rỉ, hoặc là đã trực tiếp hôn mê. Mấy mã tử còn lại cũng không biết phải làm sao nữa rồi. Lâm Minh nhẹ nhàng đặt chiếc ghế sofa bằng gỗ xuống, rồi bước một bước về phía Khổ Long. Mọi người sợ hãi lùi lại. Nhưng trong giây tiếp theo, Khổ Long đã từ trong túi rút ra một khẩu súng lục đen trên tay và chỉ đồng súng vào Lâm Minh. Nhịp bước của Lâm Minh đột nhiên đứng cứng lại. Lợi hại, lợi hại lắm. Người luyện võ sao? Tuổi tác còn trẻ đã lợi hại như vậy. Xem ra tôi thật sự già rồi. Khổ Long gạt đi sự bàng hoàng trong mắt, ngoài mặt vẫn mang nụ cười. Ông ta đâu từng nghe nói một số người luyện võ công phu ở bên ngoài hàng chục năm có sức mạnh đáng kinh ngạc, một tay có thể nâng lên một thứ đồ hàng 100 kg. Nhưng họ cũng đã là những người đã luyện hàng chục năm. Lâm Minh là một chàng trai trẻ của như vậy, làm sao có thể có sức mạnh to lớn như thế? Khổ Lâm trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng ông ta không biểu lộ ra ngoài. Càng huống hồ gì, quyền cước cho dù lợi hại đến đâu có thể so được với một khẩu súng sao? Đây là xã hội nào rồi chứ, võ thuật sao? Đúng là một trò cười. Nhưng mà lúc này Lâm Minh không dừng lại mà tiến lên mấy bước, tiếp tục đi về phía trước. Tôi đã cho anh một cơ hội rồi. Trên thực tế, nếu như anh từ bỏ việc kháng cự và lựa chọn đầu hàng, anh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng nếu anh không làm như vậy, ngược lại vẫn tiếp tục kháng cự. Điều này khiến tôi rất thất vọng. Đã như vậy, tôi không còn cần phát sáo nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói, không biết cái gọi là tên nhóc thối. Anh ông tôi đã 2 năm không ra tay giết người rồi. Cậu có thể chết trong tay tôi cũng được coi là có thể diện cho cậu rồi. Nhưng với hành vi của cậu hôm nay, cho dù tôi có giết cậu, tôi cũng sẽ không dừng lại ở đây. Người thân, bạn bè và người yêu của cậu đều sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn này của cậu. Khổ Long cười nhạt nói, trào ba mắt, ánh lên tia sáng hung hãn. Không ai dám hỗn sược như vậy trước mặt ông ta. Người này buộc ông ta phải ra tay. Nếu ông ta không tiêu diệt người thân và bạn bè Lâm Minh để ra ngoài, ông ta làm sao có thể có chịu đứng ở Giang Thành được chữa chứ? Khổ Long có thể chống lại Sương Bá và Cung Hoan Hình ở Giang Thành chỉ dựa vào từ tàn nhẫn. Người bị ông ta tiêu diệt cả nhà nhiều vô số kể đều nói là họa không tới vợ con, nhưng ông ta không nghĩ như vậy. Ông ta cảm thấy bất luận là đối phó với người hay là đối phó với chuyện gì, nếu không nắm được nhược điểm của bọn họ chính là hành động ngu ngốc nhất. Vì vậy, cả gia đình của người này ông ta phải dịch hết. Nhưng trước lúc đó, ông ta phải tiễn Lâm Minh uy danh lừng lẫy này về tay Thiên trước. Khổ Lòng hít mắt, sau đó muốn bóp cò, nhưng chính vào lúc ông ta định bóp cò lại phát hiện ra bất luận bản thân cố gắng hết sức như thế nào cũng không thể cử động ngón tay được. Như tôi toàn bộ cánh tay ông ta đã bị đóng băng. Đây là chuyện gì vậy chứ? Khổ Lòng chết lặng. Ông chủ, sao vậy? Mau, nổ xuống đi, ông chủ. Mấy anh em bên cạnh toàn bộ đều bối rối. Khổ Lòng mở to mắt, điên cuồng muốn cử động, nhưng bất luận ông ta có giải dụ như thế nào đi nữa, cơ thể ông ta chỉ thể phát ra một chút lắc lư rất nhỏ. Cổ ông ta dường như đã hoàn toàn bị đóng băng. Tôi không thể cử động được nữa, nhanh đến giúp tôi, nhanh lên. Khổ Lòng hét lên một cách cuồng loạn. Mấy anh em xung quanh vội vàng lao tới, nhưng ngay khi bọn họ vừa mới tiếp cận, cơ thể Lâm Minh bật dậy, mỗi người một đấm, ngay lập tức bị quỳ ngã xuống. Có người muốn lấy súng ra, nhưng ngay khi anh ta vừa mới lấy nó ra thì không thể nào cử động được nữa. Đồng tử Khổ Lòng đột nhiên co rút lại. Là cậu giở trò sao? Cuối cùng ông ta cũng phản ứng lại, ngay lập tức hét lên, đúng vậy. Lâm Minh bước tới, nhẹ nhàng rút một cây kim bạc cắm trên cổ ông ta xuống. Khổ Lòng bây giờ mới nhận thức được có một cây kim đã đâm vào cổ tay mình. Và khi cây kim được rút ra, Khổ Lòng cũng mềm nhũn, toàn thân không còn một chút sức lực nào. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Khổ Lòng cuồng loạn hét lên. Ông ta dĩ nhiên bị tê liệt, ngã xuống đất không cử động được, chỉ có thể cử động mắt và miệng. Kim bạc phòng ấn huyệt đạo, anh chưa từng nghe đến huyệt sao? Không phải anh xem thường võ thuật sao? Lúc nãy tôi chỉ là dùng kim bạc phòng ấn huyệt đạo quanh để cho anh không thể động đậy, chỉ vậy thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Khổ Lòng ngay lập tức trừng to mắt. Ông ta chưa từng bao giờ nghe qua một câu chuyện ngụ ngôn như vậy. Đóng phim sao? Điều này không phải là quá nhảm nhí rồi sao? Nhưng bây giờ không phải là lúc để xem xét điều này. Tha mạng, Lâm Đồng, cầu xin anh hãy tha cho tôi một mạng. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh, tôi có thể giúp anh thống nhất Giang Thành. Khổ Lòng vội vàng cầu xin sự thương xót. Tuy rằng ông ta là người bề trên, nhưng trong thời khắc sinh tử này, ông ta nắm lên được thì cũng buông xuống được, chỉ là mở miệng cầu xin thương xót cũng không có chút nào mất tự nhiên. Tuy nhiên Lâm Minh cũng không phải là người lương thiện gì, anh không ăn nổi món này. Không cần đâu, tôi đã nói rồi, tôi đã cho anh một cơ hội là anh không trân trọng nó, cái này cũng không thể trách tôi sẽ không vì người khác cầu xin lòng thương xót mà thay đổi thái độ. Anh muốn làm cái gì? Khổ Lòng run rẩy hét lên. Anh có biết Long Chi Vân không? Lâm Minh rút một cái châm bạc ra, điềm đạm nói. Long Chi Vân sao? Hơi thở của Khổ Lòng đông cứng lại. Ở chỗ hậu kính người có một huyệt đạo gọi là Long Chỉ Vân. Chỉ cần đâm một cái bạc vào đây. Khi nói chuyện, hậu kính của Khổ Lòng nhói lên một cái, giống như bị mũi đốt. Sau đó thì nhìn Lâm Minh rút kim bạc ra. Khổ Lòng ngơ ngác nhìn anh. Cậu đã làm vậy? Không có gì, tạm biệt. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tim Khổ Lòng đập loạn xạ, đầu óc đều gần như nổ tung. Lúc này có thể ông ta mới hồi phục lại. Ông ta vừa vặn đứng dậy, cầm súng muốn bắn Lâm Minh, nhưng bò lên được chưa được 2 bước. Thân thể ông ta co giật điên cuồng, hai mắt cũng trợn to, thất khiếu chảy ra máu tươi, cả người giống như bị trúng độc. Một lúc sau thì nằm trên mặt đất không có lục tỉnh gì, cứ như vậy mà chết đi. Khổ Lòng ngang ngược của Giang Thành đã chết đi như vậy. E rằng sẽ không có ai có thể ngờ rằng ông ta lại có kết cục như vậy. Từ Thiên đang ngồi trên ghế đằng kia trợn to hai mắt. Rất lâu sau, vẻ mặt cũng khó có thể giữ bình tĩnh được nữa. Có lẽ lúc này ông ta mới hiểu tại sao trước đây Lâm Minh lại dám nói ra những lời kiêu ngạo như vậy. Anh chàng có y thuật thông thiên này tuyệt đối không phải là người cứu sống người bị thương gì. Anh ta không chỉ có thể cứu người, anh ta cũng có thể giết người. Sợi dây thừng bị xé ra, Từ Tin trực tiếp ngã xuống đất thở hổn hển. Vẫn ổn chứ? Lâm Minh châm ông ta 2 cây kim hỏi ra. Không chết được đâu. Từ Tin yếu ớt đáp lại. Vậy thì tốt. Lâm Minh bình tĩnh nói. Gọi điện thoại cho người đến tiếp quản hộp đêm của Khổ Long đi. Sau đó giúp đỡ sau. Đi thôi, chúng ta đi đến nơi tiếp theo. Tờ Thiên da đầu tê dại, thật lâu sau mới hoàn hồn trở lại, vội vàng đi theo. Lúc này ông ta mới nhận thức được đêm nay Giang Thành sẽ có một trận mưa tại mưa máu gió tanh.